Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1 Dưỡng Sinh Quyền Pháp. Trầm phủ, phủ đệ đất trống. Trầm Úc cũng bước đứng thẳng, hai tay thành trường, đồng thời theo phải hướng lên, trải qua đầu phía bên trái chách giơ ngang thành lập trường. Cánh tay phải khuất lúc, tay phải kèm ở bên trong cánh tay trái chách, thân trên hơi hơi xoay trái. Ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không hướng những phương hướng khác nhìn qua liếc một chút. Hết sức chuyên chú, hắn đang luyện quyền. Quyền pháp tổng cộng 12 cái động tác. Động tác tuy nhiên không nhiều. Có thể đối với phần lớn người mới học mà nói vẫn là muốn luyện tập rất nhiều lần mới có thể nhớ kỹ. Tăng thêm trong đó còn phải phối hợp tương ứng thổ nạp chi pháp. Càng là tăng lên bộ phận độ khó khăn. Nhất là cần thở phào hút tiết tấu. Để hắn thủy chung mau không nổi. Tựa như là một cái già 70-80 tuổi lão nhân tại chậm rãi đánh lấy quyền. Đánh xong một lần, thời gian đã qua 20 phút. Thân thể cũng rõ ràng xuất hiện một số nhiệt ý. Cho tới giờ khắc này, Trầm Úc mới là dừng động tác lại. Từng ngụm thở phì phò. Sắc mặt ửng hồng, trên khuôn mặt không cầm được cảm giác mệt mỏi. Thì liền dân chúng tầm thường đều có thể đánh lên 2-3 lần dưỡng sinh quyền pháp. Ta thậm chí ngay cả lần thứ 2 đều đánh không dưới đi. Trầm Úc lau lau rồi một chút trên mặt đổ. Mồ hôi, thật sâu thở dài. Đi vào cái thế giới xa lạ này đã 7 ngày. Tại kế thừa nguyên chủ trì nhớ về sau. Hắn hao tốn 3 ngày thời gian đến thích ứng cái này cùng loại cổ đại bối cảnh thế giới. Sau đó, cũng là giải quyết nguyên chủ lưu lại vấn đề. Đó chính là hắn thân thể. Tinh khí 2 thua thiệt. Rõ ràng lúc này mặt trời chói chang, chính dương rất tốt, nhưng hắn lại tứ chi phát lạnh, toàn thân không còn chút sức lực nào. Bên hông vị trí thì cùng là rỗng một dạng, bùn rùn vô cùng. Đúng vậy, hắn thận hư, đây là Trầm Úc theo cái thế giới này sau khi tỉnh lại. Lớn nhất lệnh hắn im lặng sự tình, thì liền vượt qua ly kỳ như vậy sự tình. Tại Trầm Úc trong mắt cũng không sánh nổi cái này một bộ thận hư thân thể. Mà tại nguyên chủ trong trí nhớ, hắn cũng xác thực kế thừa chỗ lấy thận hư nguyên nhân. Không thể không nói, nguyên chủ xác thực sẽ chơi, say rượu tâm mê, xa hoa lãng phí, công tử, người dược. Một bên thiếp thân thiếu nữ thấy thế, lập tức đưa lên một chén canh dược, chén thuốc tản ra một cỗ nồng đậm đông dược vị đạo. Trầm Úc cũng không do dự, uống một hơi cạn sạch. Đây là chuyên môn dùng để ích khí bổ huyết thuốc bổ. Nhưng cái gì thuốc bổ cũng không ngăn nổi nguyên chủ xa hoa lãng phí. Cỗ này tinh khí 2 trống không thân thể. Đã không phải là đơn giản thuốc bổ liền có thể bổ trở về. Chén thuốc ngoạm ăn, một dòng nước ấm chính là xông lên đầu. Cũng khiến Trầm Úc cái kia nghiêm trọng trắng nõn gương mặt. Nhiều hơn mấy phần khí sắc, nhưng cũng giới hạn như thế. Công tử, ngươi không sao chứ? Ngươi đã tại trong phủ luyện 4 ngày. Mạn Mạn mặt lộ vẻ lo lắng. Từ khi công tử mấy ngày trước sau khi tỉnh lại, thật giống như biến thành người khác. Ngược lại cũng không phải có thay đổi gì. Mà là công tử vậy mà tại trong phủ chờ đợi dòng dã 4 ngày. Cửa lớn không bước, thậm chí còn bắt đầu luyện quyền pháp. Cái này khiến từ nhỏ phục thị công tử Mạn Mạn có chút không thoải mái. Thật sao? Hơi hơi nghĩ nghĩ, Trầm Úc từ bỏ tiếp tục dưỡng sinh suy nghĩ. Cái này 7 ngày, hắn cơ bản đã hoàn toàn dung nhập cái thế giới này. Cùng kiếp trước khác biệt, cái thế giới này là tồn tại võ học võ sư. Vượt nóc băng tướng, khí lực vô song vẻn vẹn võ sư cơ bản năng lực. Càng tệ hơn, sức đấu man hùng, đao gia hư ảnh. Nhưng võ học tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Dưỡng sinh quyền pháp tuy nhiên tên đơn giản, nhưng là không hơn không kém võ học, chỉ bất quá thiên về điểm ở chỗ cường thân kiện thể thôi. Đã như vậy, vậy liền đi ra xem một chút đi. Bản thân hắn đối với võ học thiên phú cũng không tính kém, nhưng cũng không có đạt tới tuyệt thế thiên tài trình độ. Đồng thời bởi vì thân thể duyên cớ, hắn tu luyện lên dưỡng sinh quyền pháp tiến triển có thể so với tốc độ như rùa. Dựa theo hắn đối dưỡng sinh quyền pháp lý giải, muốn hoàn toàn luyện thành môn võ học này, hắn chí ít còn cần hơn nửa năm. Đóng cửa làm xe, cũng không có cái gì chứng dùng. Tại Mạn Mạn phục thị dưới, Trầm Úc mặc chỉnh tề, bước ra Trầm phủ, một bộ viền vàng ngân trang áo ngoài bọc tại bên ngoài. Một bộ công tử nhà giàu điệu bộ, trong tay còn cầm lấy một thanh quạt giấy trắng, nhẹ nhàng lắc một cái. Mặt quạt triển khai, bên trên là một bộ sơn hà cẩm sắt đồ, vừa nhìn liền biết là một cái hoa hoa công tử. Bên người còn theo tiến áp sát người thị nữ, sau lưng hai tên thân hình cao lớn hộ vệ, chính Trầm Mặc ít nói theo sát, bựa đến không được, quay đầu dẫn cũng là tiêu chuẩn, hành tàu tại trên đường cái, chỉ trích ảo ảo, hiển nhiên, Trầm đại công tử danh tiếng, không ai không biết, không người không hay, cơm ngon áo đẹp, không buồn không lo, ở bên trong có thiếp thân thị nữ phục thị, bên ngoài có bảo tiêu đi theo. Cái này chất lượng sinh hoạt đặt ở cổ đại, cũng chẳng trách nguyên chủ chọn loại kia xa hoa lãng phí tác phong. Trầm Úc có khi cũng nghĩ đến, muốn hay không từ bỏ dưỡng sinh quyền pháp loại này tốn thời gian phí sức võ học. Cứ dựa theo nguyên chủ quỹ tích sống hết đời, thế nhưng thân thể thời thời khắc khắc đang nhắc nhở hắn. Chiếu cái này cách chơi đi xuống, hắn thậm chí không sống tới 30 tuổi. Không xong, không xong. Lăng phủ, toàn xong, nghe nói là Lăng gia chọc tới cái gì không nên dây vào đồ vật. Bị trả thù, đột nhiên, đang hành tẩu tại trên đường phố Trầm Úc, đột nhiên nghe được từng tiếng thanh âm run rẩy. Cũng là cái này một thanh âm, làm cho đường đi trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thì liền Trầm Úc, cũng là vì đó sững sờ. Lăng phủ, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Đó là cô Tô Thành dưới sự cai trị Kiến An huyện hào môn thế gia, là cùng Trầm phủ cùng tên hào thương gia tộc một trong. Trong môn người làm vô số, còn có võ sư tọa trấn. Cái này Kiến An huyện cái nào phe thế lực có thể làm được diệt đi Lăng phủ cái này một hào môn thế gia? Chờ Trầm Úc chạy đến thời điểm, Lăng phủ bên ngoài đã tụ tập đại lượng phổ thông quần chúng. Quan phủ bộ khoái ngay tại duy trì lấy trật tự hiện trường. Đợi thấy rõ Lăng phủ bên trong huyện úy về sau, Trầm Úc hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đi tới. Huyện úy Trầm Chi Thu một mặt chết mẹ dáng vẻ, sắc mặt hết sức khó coi nhìn chăm chú lên cái kia không ngừng bị rời ra ngoài thi thể. Một phủ mười mấy người, không ai sống sót, phần này trách nhiệm, hắn đảm đương không nổi. Đợi nhìn đến Trầm Úc về sau, Trầm Chi Thu nhướng mày, quát lớn, ngươi không đi ngươi cái kia Hoa Vũ lâu chơi, qua tới nơi này làm gì? Nhị thúc, Lăng Thiên là ta huynh đệ, Lăng phủ ra chuyện, ta tới xem một chút. Trầm Úc mặt lộ vẻ khổ sở chi ý, thanh âm khàn khàn nói, lại là ngươi mấy cái kia bạn bè không tốt. Chấm ngoặc kép, Trầm Chi Thu vừa định lại quát lớn một tiếng, nhưng nghĩ đến bây giờ Lăng phủ thảm trạng, vừa bốc lên miệng lời nói lại nuốt trở vào, ngược lại nghiêm túc nói, nơi này không thích hợp ngươi, nhanh đi về. Vậy mà lúc này Trầm Úc đã đem Lăng phủ toàn cảnh thu hết vào mắt. Trong lúc nhất thời, cũng là bị tình cảnh này kinh trụ. Tại trước mắt hắn, lít nhà lít nhít nằm mấy chục cỗ thi thể. Theo già dặn ấu, theo nam đến nữ, đều không ngoại lệ. Thì liền hắn vừa mới nói tới Lăng Thiên, thân thể gầy yếu đồng dạng nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, toàn thân cứng ngắc, vẻ mặt mang theo vô cùng hoảng sợ, dường như gặp được một loại nào đó cực kỳ đáng sợ sự tình. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, Lăng Thiên đúng là hắn bạn bè không tốt, mặc dù không có cùng một chỗ vượt qua thương, nhưng cùng một chỗ chơi kỹ nữ, ngược lại là chuyện thường xảy ra. Chỉ là với hắn mà nói, điều này hiển nhiên chỉ là một cái quen thuộc người xa lạ. Đột nhiên, Trầm Úc chú ý tới một bộ không giống bình thường thi thể. Khuôn mặt gầy gò, sắc mặt tái nhợt, mà khiến Trầm Úc trái tim đột nhiên chấn động chính là, hắn vậy mà tại cỗ thi thể này trên cánh tay, phát hiện một cái phong bế vết nứt phía dưới, một cái quỷ dị hình cầu ngay tại hơi hơi nhảy lên. Đó là một con mắt, mà lại không chỉ là một cái. Tại cánh tay kia phía trên, hắn phát hiện dòng dã 6 con mắt. Cỗ kia dài đầy mắt cánh tay, đồng dạng không giống người bình thường, mà chính là hiện ra vặn vẹo hình. Dùng bánh quay trèo để hình dung lại chuẩn xác cực kỳ. Tựa như là bị người nào sử dụng cự lực chật cong mấy vòng, liền mang theo cả cánh tay. Tựa như là sinh trưởng ở một đoàn vặn vẹo trên xúc tu mặt đồng dạng. Trầm Úc thậm chí có thể tinh tường nhìn đến cái kia quỷ dị 6 con mắt, tựa hồ tại một đoạn thời khác sống lại, đang lườm tràn ngập u quang ánh mắt nhìn lấy hắn. Dù là Trầm Úc đã thường thấy người chết, lúc này cũng vì cỗ thi thể này sinh ra dị biến cảm thấy chấn kinh. Hắn rất vững tin, cho dù là lớn nhất cực kỳ tàn ác thí nghiệm, cũng không có khả năng để một cái nhân sinh dài ra đếm con mắt. Cái kia ánh mắt chuyển động quỹ tích, cùng nhãn cầu bên trong lít nha lít nhít gân lạc, căn bản cũng không phải là cấy ghép thì có thể nói rõ, mà chính là hoàn toàn thân thể tránh thức kết cấu. Thật giống như cỗ thi thể này vốn là có 6 con mắt một dạng. Xoẹt, sau một khắc, một cỗ dường như hơi nước đồng dạng xương máu bỗng nhiên theo cỗ thi thể kia phía trên bốc hơi mà lên. Trầm Úc chỉ cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh cuốn tới, trực tiếp xông vào thân thể của hắn, dường như đưa thân vào vô tận hàn cực, khiến Trầm Úc linh hồn rùng mình một cái, mà trước mắt của hắn cũng đột nhiên nổi lên một khối trong suốt hư huyễn mặt bằng. Giao diện 10 phần đơn giản, chỉ có 4 hàng: Trầm Úc, Thiên Phú, Khóa Kín Võ Học, Dưỡng Sinh Quyền Pháp, Nhập Môn, Cộng Tà Nguyên, 10. Hệ thống, ngón tay vàng. Trầm Úc hé mắt, trong lòng đè xuống tưởng niệm. Sớm nói nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương. Sợ choáng váng đi, đi nhanh lên. Không phải vậy để đại ca biết, còn không phải mắng cái máu chó đầy đầu. Nhìn lấy ngốc trệ tại nguyên chỗ, mắt thấy phía trước Trầm Úc, Trầm Chi Thu tức giận mắng một tiếng. Trầm ra chỗ lấy có thể trở thành nhất phương hào cường, cũng để hắn ngồi lên Kiến An huyện huyện úy vị trí. Tất cả đều là đại ca hắn, cũng chính là Trầm gia gia chủ công lao. Mà Trầm Úc là Trầm gia con thứ ba, cũng là trước mắt còn tại Kiến An huyện tam thiếu gia. Tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, lúc này mới sáng tạo ra Trầm Úc cái kia hoang đường nhân sinh. Nghe vậy, Trầm Úc cũng là lấy lại tinh thần, sắc mặt 10 phần ngưng trọng nhìn lấy cái kia một bộ dị biến thi thể. Nuốt nói, nhị thúc, cỗ thi thể này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây không phải ngươi cái kia hiểu rõ sự tình. Mấy ngày nay cực kỳ đợi trong phủ, không phải ở bên ngoài mù lắc lư. Trầm Chi Thu gọi tới một tên bộ khoái, bàn tay lớn ngăn lại, đem Trầm Úc mang rời khỏi lăng phủ. Trên đường, Trầm Úc bên cạnh đánh trách gõ. Lăng phủ võ sư đều đi nơi nào? Ta nhớ được lăng phủ cung phụng võ sư có thông khiếu cảnh giới. Cái này Kiến An huyện chẳng lẽ còn có so thông khiếu võ giả mạnh hơn võ sư? Cái kia bộ khoái cũng biết Trầm Úc thân phận, nói nhỏ, công tử, người có chỗ không biết. Lăng phủ võ sư tại mấy ngày nay liên tiếp ngộ hại, bao quát vị kia thông khiếu võ sư, là huyện lệnh đại nhân đè xuống tin tức. Chỉ là không nghĩ tới cái kia tặc nhân càng như thế thảm tiệt nhân tính, đem lăng phủ lớn nhỏ già trẻ diệt hết nơi này. Tặc nhân, Trầm Úc rất tốt bắt lấy trong câu nói trọng điểm, trên mặt hiện ra vẻ cân nhắc. Tại thấy được cái kia quỷ dị 6 con mắt về sau, Trầm Úc đã không tin loại này giải thích, mà lại nếu là tặc nhân trả thù, lăng phủ từ trên xuống dưới thi thể tuyệt sẽ không như thế sạch sẽ, không có một tia ngoại thương. Tại hắn chỗ có được kiểm án giám định năng lực dưới, lăng phủ tử vong tình huống khắp nơi tràn đầy quỷ dị, thật giống như thật là quỷ quái quấy phá một dạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.